xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả: Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 7, xuyên việt chân tướng. Số liệu chi nhãn, nếu như vậy, cả món sự tình liền chấm dứt. Bardock ngửa đầu tự lẩm bẩm, chiêu chết, như vậy Phổ Lãng đặc biệt hành tinh cũng sẽ khôi phục lại bình tĩnh. Không đúng, còn chưa kết thúc, kịch tình bên trong nói qua, chiêu chỉ còn một hơi thở thời điểm còn gọi chủng tộc người cẩn thận sẽ biến thành mái tóc màu vàng ống người Saya, đóng băng ác ma nhất tộc không ngừng chỉ có hắn một cái như vậy đại ma vương. Được rồi, vừa rồi tựa hồ nghe hắn nói, người Saya không phải chỉ sẽ biến thành đại tinh tinh sao, những lời này, lẽ nào 2000 năm trước Dragon Ball thế giới cũng đã xuất hiện người Saya rồi không? Hơn nữa, người Saya vào thời khắc này tựa hồ đang ở đóng băng ác ma nhất tộc chi phối phía dưới. Bardock có tự mình nói lầm bầm, xem ra có cần phải đi xem đi đóng băng ác ma nhất tộc địa bàn. May mắn có chiêu thủ hạ chính là phi thuyền ở, nếu không còn thật không biết muốn thế nào đi tìm đóng băng ác ma nhất tộc ở tinh cầu. Bardock đáy lòng thầm nghĩ, bây giờ hắn biến thành siêu Saya, đối với đóng băng ác ma nhất tộc cũng sẽ không sợ. Theo hắn kiếp trước đối với phi đe nhất tộc lý giải, dường như cũng chỉ có Cooler cuối cùng biến thân sau đó sở hữu 4 ức 7 triệu sức chiến đấu. Mà Cớt đại vương biến thân phía sau lực lượng thì là ẩn số. Bởi vì chính bản kịch tình bên trong là không có nói đến Cớt biến thân. Yên tĩnh hảo hảo so sánh một chút, Bardock kinh ngạc phát hiện, 2000 năm trước đóng băng ác ma nhất tộc thực lực xa còn lâu mới có được phi đe bọn họ cường. Theo kiếp trước lý giải, thực lực của chiêu chỉ có lưỡng nghìn vạn sức chiến đấu, lại tự xưng mình là trong vũ trụ mạnh nhất hải tặc. Như vậy có thể tưởng tượng được, cuối cùng chỉ còn một hơi thở hắn không có vì mình đưa đến cứu binh ngược lại nhắc nhở tộc nhân cần thận tóc vàng người Saya. Cái này đủ để chứng minh, đóng băng ác ma nhất tộc ở đương đại thực lực đều ở đây lưỡng nghìn vạn cái này giai cấp. Coi như cao tới đâu, Bardock cũng tin tưởng sẽ không vượt lên trước ngũ nghìn vạn. Trong lúc bất chợt, thời gian phảng phất đình chỉ một dạng, khiến người ta cảm thấy vô cùng kinh ngạc khủng bố. Choang, số 20.130.915 xuyên Việt giả thành công đánh chết vũ trụ hải tặc chiêu. Siêu Saiya cấp thứ nhất sơ cấp sức chiến đấu ước định 1 ước 5.000 vạn. 150 triệu, lấy được thưởng số liệu chi nhãn, có mở ra hay không? Một cái xa lạ tiếng âm vang lên ở bên tai lệnh Bardock trở nên hoảng hốt. Hướng bốn phía nhìn quanh một hồi, lại không nhìn thấy bất luận cái gì có thể nói chuyện sinh vật. Choang, lần thứ hai nhắc nhở, số 20.130.915 xuyên Việt giả thành công đánh chết vũ trụ hải tặc chiêu. Siêu Saiya cấp thứ nhất sơ cấp sức chiến đấu ước định 1 ước 5.000 vạn. Lấy được thưởng số liệu chi nhãn. Nếu số 20.130.915 xuyên Việt giả 10 giây đồng hồ sau đó không trả lời, số liệu chi nhãn đem tự động thủ tiêu. Làm cái thanh âm này lần thứ hai vang lên, Bardock rốt cục phản ứng kịp. Hắn đột nhiên nghĩ tới kiếp trước một cái phi thường lưu hành xuyên qua từ. Xuyên qua phúc lợi, mở ra, sửng sốt mấy giây, Bardock cũng không kịp xác nhận là vật gì đang cho hắn thưởng cho. Vội vàng bối rối thất thố hô to, mở ra, sợ mình bỏ lỡ cái này xuyên qua phúc lợi. Choang, số liệu chi nhãn mở ra, phương pháp sử dụng, lấy ý niệm xác nhận đối thủ, mặc niệm kiểm tra số liệu tức có thể được đối với phương tín hơi thở. Thanh âm qua đi, Bardock tự cảm giác hai mắt của hắn cùng não hải truyền đến một hồi đau đớn. Bất quá trong nháy mắt, lại khôi phục lại, kết quả này là chuyện gì xảy ra? Ngươi rốt cuộc là vật gì? Vì sao ta giết chết chiêu ngươi phải cho ta thưởng cho? Ngươi đi ra cho ta. Bardock cực lực để cho mình tỉnh táo lại, cũng không để ý đối phương có thể nghe được hay không. Mở miệng đã nói, choang, bổn hệ thống vì tân thủ gói quà hệ thống, từ trí cao chủ thần biến thành, đối với từng cái bị hệ thống chọn lựa xuyên việt giả đều sẽ có một lần đặc biệt thưởng cho. Bất quá phải lấy được thưởng cho phải hoàn thành tương ấn nhiệm vụ. Mà ngài nhiệm vụ thì là đánh chết vũ trụ hải tặc Chiêu. Bà Đốc không có nghĩ tới cái này tồn. Tại đã vậy còn quá trắng ra nhanh như vậy nói cho hắn đáp án. Mà nghe được cái thanh âm này giải thích, bà Đốc mới hiểu rõ cả món đầu đuôi sự tình. Thì ra hắn xuyên qua đi tới Dragon Ball thế giới là bởi vì hắn nguyên nhân. Nhất thời hắn hơi tức giận, bất quá hắn không có lập tức liền bộc phát ra. Ý của ngươi là ta phải muốn đánh bại Chiêu mới được phần thưởng này. Vậy nếu như nói ta không có đổi thành siêu Saiya, mà là bất hạnh bị hắn giết chết cơ chứ? Bà Đốc có chút băng mà lạnh nói, choang, nếu như ngài bất hạnh ngược lại bị đánh chết, hệ thống sẽ biết thanh không ngài ký ức sau đó thu về ngài linh hồn. Đồng thời tiễn ngài trở lại ban đầu thế giới, sau đó mặt khác chọn thích hợp xuyên việt giả, một lần nữa xuyên qua vì ba đóc, thẳng đến có một có thể đánh vỡ quy tắc giết chết vũ trụ hải tặc Chiêu mới thôi. Mà đã trải qua 20.130.914 cái xuyên việt giả sau đó. Ngài là người thứ nhất thành công xuyên việt giả, tân thủ gói quà hệ thống lần nữa trả lời. Ba Đốc nghi vấn, nghe được hệ thống đối với người thất bại phương thức xử lý sau đó. Ba Đốc cơn tức cũng hơi chút giảm ít một chút, ngẫm lại xem kiếp trước thấy qua trong tiểu thuyết này vô sỉ hệ thống. Cái hệ thống này đơn giản là thật tốt quá. Cái kia, tân thủ gói quà hệ thống đúng vậy. Ta bây giờ là buồn bực a, ngươi vì sao làm ta đến Long Châu kịch tình 2000 năm trước? Ta thà rằng ngươi để cho ta đi đánh bại Phi Đe, cũng không cần ngươi làm ta đến nơi đây đánh bại Chiêu a. Bà Đốc có chút oán trách nói rằng, choang, đối với là cái nhìn của ngài hệ thống cũng từng cân nhắc qua. Thế nhưng độ khó thực sự quá lớn, căn bản là không có cách thành công. Hơn nữa hệ thống vì cam đoan Long Châu kịch tình bình thường phát triển, cho nên ban đầu không làm to biến động, chỉ có rời xa kịch tình, tống ngài đến 2000 năm trước. Dung hợp ba đóc, hệ thống lần thứ hai hồi đáp, ngoặc kép, ta đi, ta đánh không lại có thể chạy a, tối đa ta không muốn số liệu chi nhãn phần thưởng này. Ba Đốc giữ lại mồ hôi lạnh nói rằng, choang, nếu như ngài ngay cả hệ thống ban đầu thiết định ẩn tàng nhiệm vụ đều chưa hoàn thành, ngược lại đi trốn tránh, như vậy hệ thống sẽ trực tiếp chuẩn với giết chết. Tại nhiều như vậy xuyên việt giả bên trong, trong đó có hơn phân nửa người lựa chọn làm như thế. Cuối cùng ngay cả linh hồn đều hôi phi yên diệt, hệ thống không lưu tình chút nào, nói cho ba đóc sự tình. May mắn ta không có tuyển trạch thoát đi cái này cái tinh cầu. Bằng không giờ khắc này ước đoán thật đã chết rồi. Nghĩ tới đây, ba đóc thân thể không tự chủ run lên một hồi. Choang, đối với ngài nghi vấn hệ thống đã hoàn toàn giải đáp. Dragon Ball thế giới 12 cái vũ trụ sau này đem sẽ không xuất hiện khác xuyên việt giả. Trừ phi ngài chết, hệ thống thanh âm càng ngày càng nhẹ. Càng ngày càng phiêu miểu, mặc dù đối với xuyên qua đến 2000 năm trước Long Châu có chút bất mãn, nhưng vẫn là cảm ơn ngươi, tân thủ gói quà hệ thống, ngươi làm cho ước mơ của ta thành sự thật, yên tâm đi, Dragon Ball thế giới, ta tới hảo hảo bảo vệ. Ba Đốc ưng thuận thật tình lời hứa, làm tất cả khôi phục bình thường. Lần thứ hai ngẩng đầu trương nhìn một cái ám hồng phía chân trời. Sau đó hướng phía Ikanep cùng Bailey phương hướng đi tới. Dùng khí dung ra hai cái hố nhỏ. Đem Ikanep cùng Bailey thi thể chôn vào. Hai người kia chết đều là nguyên nhân bởi vì hắn. Nếu như không phải là lời của hắn, tin tưởng bọn họ sẽ biết dựa theo kịch tình trong kia dạng sống sót. Nhưng bây giờ chết. Ba Đốc trong lòng vạn phần áy náy, hướng về phía cái này hai tòa mộ phần dập đầu ba cái. Sau đó Ba Đóc hướng phía chiều tà rơi xuống phương hướng đi tới. Mà may mắn còn sống sót Phổ Lãng đặc biệt tinh nhân nhóm cũng không có giữ lại Ba Đóc. Chỉ là lẳng lặng nhìn hắn rời đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.